Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Đồ Thần. Cái tên điên này, Hủ Thực Chi Thần lúc này chỉ cảm thấy vô tận sợ hãi. Trơ mắt nhìn đối phương ăn từng miếng rơi hắn thân thể. Một tôn thần linh, một tôn cao cao tại thượng chân thần, lúc này lại trở thành đối phương đồ ăn. Một màn này nếu là truyền đi, tuyệt đối hội kinh bảo vô số mắt người con ngươi. Cho dù là tận mắt thấy đều không có cách nào tin tưởng này tấm tình hình. Dù là ý chí vững như sắt thép, vậy không ai có thể tiếp nhận loại này bị đối phương ngay trước mặt ăn hết mình kinh khủng cảm thụ. Hắn bị ăn sạch thân thể xác thực không phải phổ thông huyết nhục. Nhưng chung quy là hắn tiêu tốn thần lực hình thành thánh giả hình thái. Cũng chính là một vị thần linh cách mở thần quốc sau mạnh nhất hình thái. Cho dù là bị chặt rơi cánh tay cùng đùi, hắn đều có thể đem trực tiếp đón về, hoặc là dứt khoát hấp thu tương ứng năng lượng tái sinh một cái cánh tay. Nhưng bây giờ, đối phương rất thẳng thắn đem một ngụm gặm được, nó trong cơ thể có lệnh hắn sợ hãi kinh khủng tiêu hóa lực. Vậy mà có thể tiêu hóa hết hắn thần lực. Càng bất khả tư nghị là, hắn rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương đang ăn rơi hắn huyết nhục sau giống như là mở ra thế giới mới đại môn. Lộ ra từ trên linh hồn phát ra loại kia tham lam khát vọng. Khát vọng đem hắn triệt để thôn phệ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tiêu hóa hấp thu thần lực. Hủ Thực Chi Thần nhịn không được gầm thét lên, đã triệt để không thể nào hiểu được trước mắt hết thảy. Có thể thôn phệ thần lực, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thật có thể đem hắn triệt để ăn hết. Ăn từng miếng rơi, tại gian khó chạy thoát đối phương công kích về sau. Hủ Thực Chi Thần vứt bỏ cánh tay cùng đùi đã đang điên cuồng tái sinh. Nhưng lộ ra càng ngày càng mềm yếu bất lực, cũng không tiếp tục phục lúc trước cường thế uy nghiêm. Đến a, chính diện hận a. Ngươi vì sao a như cái chuột như thế trốn trốn tránh tránh. Tô Vân lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng. Lúc này hắn đầu lưỡi tựa như là phóng đại bản con mèo đầu lưỡi. Phía trên có sắc bén gai ngược. Liếm một ngụm liền có thể đem xương trên đầu thịt trực tiếp liếm sạch. Hiện tại hắn không chút nào hoảng. Bị nối liền thời gian đã để hắn không cần giống trước đó gấp gáp như vậy. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lần nữa hóa thành tàn ảnh phóng tới đối phương. Lần này, Hủ Thực Chi Thần đào vong càng phát ra chật vật, căn bản vốn không dám cùng hắn chính diện chống lại. Không có cách, bị bắt được liền là cắn một cái dưới. Lấy hắn hiện tại còn thừa thần lực, căn bản không có cách nào tùy ý tái sinh bị ăn sạch thân thể. Đừng chảy a, liền để ta ăn một miếng. Liền ăn một miếng, suy, cho dù là vận dụng một hệ liệt thần thuật tốc độ tăng lên, cũng bị Tô Vân triệt để nghiền ép, sắc bén như đao móng vuốt lần nữa đâm vào đối phương cánh tay bên trong. Dễ như trở bàn tay đem đâm xuyên, hơi chuyển động một cái liền trực tiếp chặt đứt, răng rác, Tô Vân cực kỳ tùy ý ném vào trong mồm, bành trướng năng lượng tại thể nội lần nữa bộc phát. Để hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ càng ngày càng cường đại. Ngươi không được qua đây a! Hủ Thực Chi Thần chật vật chạy trốn, nhịn không được phát ra sắc nhọn gào thét. Lúc này, hắn nào có cái gì chân thần uy nghiêm, hoàn toàn biến thành một cái run lẩy bẩy người bình thường. Bị đối phương tùy ý truy sát. Ha ha, thần linh vậy không gì hơn cái này a! Ngươi uy nghiêm đâu? Ngươi cao ngạo đâu, ngươi không phải mở miệng một tiếng sâu kiến phàm nhân, hiện tại ngươi tiếp tục gọi a. Tô Vân căn bản không có chút nào buông lỏng, mỗi lần xuất thủ đều là tất sát công kích, một khi đối phương có chút thư giãn, liền hội sau đó một khắc bị hắn xé nát. Oanh, trên mặt đất xên xệt ăn mòn chất lỏng trong nháy mắt cuồng bạo. Từng cái quái dị màu đỏ sậm hình người từ đó bò lên. Tại lực lượng nào đó tác động bổ nhào xuống hướng Tô Vân. Đáng tiếc là, cái này chút màu đỏ sậm hình người dù là số lượng tính ra hàng trăm. Nhưng đối Tô Vân đến nói hoàn toàn không cần. Tốc độ của hắn áp đảo cao hơn hết. Trong tầm mắt hắn, cái này chút bị đối phương cưỡng ép tạo nên quái vật hình người. Tựa như là ốc sên một chút như vậy điểm nhúc nhích. Chậm đến để hắn có thể không nhìn đối phương. Khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, người liền hội phát hiện chung quanh hết thảy đều đang thay đổi chậm. Phảng phất thi triển thời gian ngừng lại. Kinh người như thế tốc độ, để hắn có thể trong nháy mắt thời gian chạy ra ngàn mét. Xa, cũng liền mang ý nghĩa người bình thường liền hắn tàn ảnh đều không thể nhìn thấy. Cho dù là hắn từ bình thường chức nghiệp giả trước người chạy qua, đối phương cũng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ bị gió thổi sống động cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào phát hiện thân hình hắn. Tại một giây đồng hồ thời gian, mấy trăm cái vừa mới đứng lên màu đỏ sậm quái vật hình người. Cứ như vậy bị hắn cuồng bạo xé nát, tốc độ nhanh đến hoàn toàn không nhìn thấy hắn xuất thủ quỹ tích. Một giây sau, hắn trực tiếp đuổi kịp chạy trốn hủ thực chi thần, móng vuốt tùy ý đâm xuyên nó thân thể, đem một phát bắt được, răng rác, hắn cúi đầu cắn một cái xuống dưới, giữ tợn miệng rộng toàn lực vỡ ra, cắn một cái rơi mất đối phương đại nửa người, buông tha ta. Ta nguyện ý làm ngươi thuộc thần. Lúc này, hủ thực chi thần nhịn không được phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Muốn khẩn cầu hắn tha mạng, bóc đi cao cao tại thượng thần linh áo ngoài. Tại mất đi hết thảy về sau, thần linh vậy bất quá là càng nhân loại cường đại. Đồng dạng có được sợ hãi vân vân tự. Thật có lỗi, ngươi bắt đầu ăn thật ngon. Tô Vân lần nữa cắn một cái dưới. Đem triệt để nuốt mất, đang ăn rơi đối phương thời điểm, hắn tốc độ cực nhanh đem thần cách một phát bắt được. Ông, thần cách đột nhiên chấn động, triệt để co nhỏ lại biến thành một viên tiểu điểm sáng nhỏ. Bỗng nhiên nhào về phía hắn mi tâm. Ha ha, ngươi có biết hay không? Ta thần chức bên trong nhưng là có, kẻ ký sinh, cái này một thần chức. Liền để ta triệt để chiếm cứ thân thể ngươi, có được càng thêm hoàn mỹ thân thể a. Tinh thần ba động nổ tung, hủ thực chi thần tùy ý phóng tới nó mi tâm, dự định đem khác nhất cử đoạt xá. Mạnh mẽ như thế nhục thể, đã vượt rất xa lúc trước nghệ ngữ chi cầu. Hắn có được ăn mòn, mục nát, sa đọa cùng kẻ ký sinh tứ đại thần chức. Lúc trước nghệ ngữ chi cầu chính là bị hắn ký sinh tại thể nội. Từ đó để vị kia đại ảo thuật sư không có cách nào tìm tới hắn chân thân chỗ. Cứ như vậy, hắn tại nghệ ngữ chi cầu trong cơ thể ẩn núp mấy ngàn năm. Rốt cuộc tìm được trùng sinh cơ hội, dưới mắt đầu này trước chỗ không biết quái vật, lại muốn đem hắn ăn từng miếng rơi. Chỉ cần có thể cướp đoạt con quái vật này thân thể, hắn liền có thể có một cái càng thêm hoàn mỹ bắt đầu. Từ mà trở về Minh Thần Quốc, trả thù cái kia chút dám can đảm nguy hại hắn ngu xuẩn phàm nhân. Để hắn ngoài ý muốn là, đối phương vậy mà không có chút nào chống cự ý tứ. Dù là thần cách co nhỏ lại sau tốc độ cực nhanh, nhưng con quái vật này có được làm cho người rung động cực tốc. Hoàn toàn có thể thử tránh né. Chẳng những không có tránh né, đối phương ngược lại nhếch miệng lộ ra cổ quái ý cười. Các loại hắn giấu ở thần cách vừa ý biết xông vào nó mi tâm về sau, lập tức nhìn thấy một quyển sách, chính đang phát tán ra kim sắc quang mang. Theo hắn đã đến, kim sắc quyển sách lập tức đột nhiên rung động, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt biến thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim. Đem hắn triệt để bao phủ. Đây là Caliphas chi thư. Không, Caliphas chi thư căn bản không có cường đại như vậy. Bên trong vậy mà tựa hồ có như thế đồ vật. Vậy mà dung hợp vận mệnh phiến đá. Cái này sao có thể? Không, hắn liền giống bị lưới đánh cá bắt được con cá. Dù là điên cuồng giãy giụa vậy không có cách nào đào thoát. bị kim sắc quang mang lôi kéo kéo vào ánh vàng rực rỡ trong sách vỡ. Ông, một viên nho nhỏ màu sắc rực rỡ tinh thạch xuất hiện tại quyển sách bìa. Nở rộ mịt mờ màu sắc quang mang, có được làm lòng người say thần mê dụ hoặc đánh giết thần linh, tại hắn đáy mắt hiện lên một nhóm kim sắc nhắc nhở. Cùng lúc trước đánh giết nhắc nhở hoàn toàn khác biệt, toàn bộ hơi mờ bảng đều đang rung động nhè nhè, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó chưa biết thay đổi. Đánh giết hủ thực chi thần, đạt được 218.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đạt được hủ thực chi thần thần cách, đẳng cấp không đủ, không cách nào hấp thu. Đạt được ăn mòn, ngục nát, sa đọa, ký sinh bốn loại thần chức lực lượng, đẳng cấp không đủ, không cách nào hấp thu. Đạt được 25 điểm thần tính, 6 chữ số điểm kinh nghiệm. Phải biết, cho dù là tấn thăng đến level 30, thăng cấp vậy chỉ cần 30.000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Không chỉ như vậy, tại Caliphas chi thư phụ trợ dưới, để hắn thành công bộ hoạch đối phương thần cách cùng thần chức. Điểm này cho dù là đại ảo thuật sư vậy rất khó làm đến. Ta quả nhiên không có đoán sai, Caliphas chi thư bên trong quả nhiên dung hợp vận mệnh phiến đá. Tô Vân nhịn không được lẩm bẩm nói, Caliphas chi thư đã kinh biến đến mức vượt xa lúc trước. Có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vẻn vẹn là có thể hấp thu tín niệm chi lực tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Liền đã để hắn có được mạnh nhất át chủ bài, cũng là hắn đối với tương lai có thể khiêu chiến chư thần lực lượng chỗ. Chỉ cần đem pháp thuật tăng lên tới mấy ngàn cấp thậm chí mấy chục ngàn cấp. Đến lúc đó thần linh vậy bất quá là một kích oanh sát yếu ớt cừu non. Lúc trước tào ngộ thuật sĩ vương lây lóc cướp đoạt lúc, nó từng mưu toan cướp đi Caliphas chi thư, kết quả bị cường ngạnh phản kích, kém chút hủy đi hắn cao đẳng thần khí tử nguyệt pháp châu. Để nó không thể không chật vật mà chạy, một vị đỉnh tiêm đại ảo thuật sư vậy mà không làm gì được món bảo vật này. Bởi vậy liền có thể nhìn ra nó sớm đã không còn là lúc trước Caliphas chi thư. Vận mệnh phiến đá a, lộ ra lại chính là khối kia bị chư thần tranh đoạt. Không biết Iolum đến cùng dùng thủ đoạn gì đem dung hợp đi vào. Hắn lại đi nơi nào? Tô Vân cảm thấy vô số không biết quấn quanh lấy mình. Tại lúc trước nhìn thấy hình tượng đoạn ngắn bên trong, ma võng sụp đổ về sau, hư không sụp đổ. Từng tôn nhân vật mạnh mẽ xuất thủ cướp đoạt hạch tâm nho nhỏ phiến đá. Kết quả thời khắc sống còn, một tòa phù không thành đột ngột xông vào chư thần chiến trường. Âm vang ở giữa nổ tung. Hiện tại xem ra, cái kia khống chế phù không thành tồn tại rất có thể là Iolum. Đối phương không tiếc tống táng mình phù không thành đến cướp đoạt vận mệnh phiến đá. Vấn đề là, hắn vì sao a không có nhờ vào đó vô hạn tăng lên đẳng cấp? Chẳng lẽ nói là bởi vì một loại nào đó hạn chế, cũng chính là nhất định phải trở thành thần quyến giả loại hình. Ủng có thần bí khó lường hệ thống mới có thể lợi dụng hoàn toàn khác biệt Caliphas chi thư. Tiêu hao 180.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành thần cách phân tích. Đúng lúc này, hắn đáy mắt lần nữa hiện lên một nhóm nhắc nhở, nguyên bản 6 chữ số điểm kinh nghiệm lần nữa rút lại đến 5 chữ số. Tô Vân khóe miệng giật một cái, đối với cái này có chút bất đắc dĩ, thực tình đáng sợ, vẻn vẹn là phân tích liền cần tiêu hao khủng bố như vậy giết chóc kinh nghiệm. Nếu không phải xử lý đầu này tà thần, ta cho dù là đạt được cái này mai thần cách, vậy không có tư cách vào đi phân tích a. Trong nháy mắt học hội cửu hoàn pháp thuật, vậy chỉ cần tiêu hao hơn 3.000 điểm kinh nghiệm, mà bây giờ trực tiếp cần khủng bố hơn 180.000 điểm. Cái này gần như tương đương với để hắn từ level 21 tăng lên tới level 29 điểm kinh nghiệm chi cùng. Sau đó, hắn đáy mắt lần nữa hiện lên một nhóm nhắc nhở, đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Ngoặc kép, giấy trắng,